Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 29, thử kính trước chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trường học, Tiêu Vân Hải bắt đầu đối Tam Quốc diễn nghĩa tiến hành rồi cẩn thận đọc. Nghiêm túc phân tích Lữ Bố này nhân vật tính cách, thói quen, hiểu biết hắn cuộc đời cùng mỗi một cái giai đoạn tâm lý. Trong ngoài đem Lữ Bố lý giải cái thấu triệt. Làm xong này đó sau, hắn một người ở trong phòng luyện tập Lữ Bố các loại biểu tình. Đồng thời thiết kế một bộ phương thiên họa kích binh khí công phu. Này đối hắn được đến Lữ Bố nhân vật này rất quan trọng. Trong lúc, Tiêu Vân Hải được đến Diêu Văn Viễn từ trong máy tính truyền tới về thử kính một ít tư liệu. Từ tư liệu thượng xem, đối Tiêu Vân Hải nhất có uy hiếp chủ yếu có hai người. Một cái ra Hà Hổ Thành, một cái là Lữ Mộng Bân. Cái này Hà Hổ Thành là từ Ma Đô Điện ảnh Nghệ thuật Học viện tốt nghiệp một người ưu tú học sinh. Nghe nói ở trong trường học, đại khảo tiểu khảo nhiều lần đệ nhất. Tốt nghiệp sau, bị Hồng Đạt truyền thông công ty lão bản Hạ Hồng Đạt liếc mắt một cái coi trọng. Ký hợp đồng trở thành công ty kỳ hạ một viên. 2 năm tới đón chụp rất nhiều phim truyền hình. Tuy rằng đều không phải quá xuất sắc, nhưng kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức. Được đến rất nhiều điện ảnh người khen ngợi. Đến nỗi một cái khác Lữ Mộng Bân cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Cùng Hà Hổ Thành giống nhau là chính quy xuất thân. Tốt nghiệp ở Học viện Hí kịch Thượng Hải. Nhân năm kia biểu diễn một bộ phi thường hỏa phim truyền hình Hương Giang Phong Vân Trung quan trọng vai phụ. Một pháo vận đỏ. Sau đó không đến 1 năm thời gian. Một hơi tiếp được 3 bộ phim truyền hình mới. Nhân khí kịch liệt gia tăng. Fan đạt tới mấy trăm vạn, Tiêu Vân Hải phát hiện bọn họ ở thành danh lúc sau. Liền 4 phía tiếp chụp vài bộ đối chính mình kỹ thuật diễn không có một chút tác dụng phim thần tượng. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải cảm thấy có chút lẫn lộn đầu đuôi. Một cái diễn viên, mặc kệ hắn bối cảnh có bao nhiêu sâu, hình tượng có bao nhiêu hảo, thủ đoạn có bao nhiêu cao. Xét đến cùng vẫn là muốn xem hắn kỹ thuật diễn. Kỹ thuật diễn hảo. Căn bản không cần ngươi đi chấp nối. Đi cửa sau, trò hay sẽ chính mình đi tìm ngươi. Rốt cuộc đạo diễn ánh mắt là phi thường nhạy bén. Này hai người hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Chỉ là ở điên cuồng tụ lại nhân khí. Đối với một ít bình thường phim truyền hình, tự nhiên nhân khí càng cao càng tốt. Nhưng tới rồi giống Tam Quốc diễn nghĩa như vậy ảnh đế. Chuẩn ảnh đế tụ tập kinh điển phim truyền hình. Không có kỹ thuật diễn hoặc là kỹ thuật diễn không quá quan. Muốn đạt được nhân vật, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ở cái này giới giải trí, cấp bậc phân chia muốn xa so trước thời không nghiêm ngặt đến nhiều. Những cái đó siêu nhất lưu diễn viên địa vị phi thường cao. Giống nhau không tiếp diễn. Một khi tiếp diễn, vậy cần thiết là kinh điển. Cho nên đối cùng bọn họ đối diễn viên. Đều thông thường là muốn kiểm tra đo lường một chút tỷ lệ. Chỉ có bọn họ cảm thấy vừa lòng. Đoàn phim mới có khả năng ký xuống bọn họ. Liền tỷ như Tiêu Vân Hải sắp sửa thử kính Lữ Bố nhân vật này. Trừ bỏ đạo diễn Hồng Thiên Trù. Giám chế Chu Thanh Ngoại. Còn có Lưu Bị người sắm vai Tôn Ngạn Quân cùng Tào Tháo người sắm vai Vương Quốc An. Hai người đều là điện ảnh vòng lão nhân. Thị đế. Diễn Linh so Tiêu Vân Hải tuổi còn muốn trường. Bởi vì diễn chung Lữ Bố thường xuyên muốn cùng Tào Tháo Lưu Bị giao tiếp. Cho nên hai người đồng thời đi tới thử kính hiện trường. Nhìn xem diễn viên hay không phù hợp bọn họ tiêu chuẩn. Bởi vậy bọn họ cũng là giám khảo. Hơn nữa ở tuyển giác chung khởi đến trọng yếu phi thường tác dụng. Diễn viên nếu muốn thành công, cần thiết muốn thông qua bọn họ hai người khảo hạch. Đối này, Tiêu Vân Hải vẫn là rất có tin tưởng, bởi vì hắn thông qua kiếp trước mấy chục bộ điện ảnh rèn luyện cùng kiếp này ở điện ảnh trường học học được tri thức. Hai người kết hợp lúc sau, Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn có bay nhanh tiến triển, lấy hắn phỏng đoán, chính mình kỹ thuật diễn hẳn là ở một đường đến đỉnh cấp diễn viên chi gian. Nếu là có thể được đến thích hợp chính mình nhân vật, thậm chí có thể phát huy ra càng cao trình độ. Thử kính thời gian thực mau liền tới rồi. Trải qua Tiêu Vân Hải mấy ngày qua đầy đủ chuẩn bị. Hắn hiện giờ là đầy mặt tự tin. Thuần lấy kỹ thuật diễn luận. Hắn tin tưởng nhân vật này phi hắn Mạc Trúc. Tiêu Vân Hải ở cửa trường đánh một chiếc xe taxi. Dùng ước chừng một giờ. Mới đến tới rồi mục đích địa. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Kim Bảo Đảo khách sạn lớn phục cổ chiêu bài bị ánh mặt trời phác họa ra một đạo nhợt nhạt viền vàng. Mỹ diệu mà lóa mắt. Hắn đứng ở khách sạn cửa duỗi người. Nhìn cổng lớn người đến người đi. Khóe miệng không cấm kiều lên. Nhớ rõ trước thời không chính mình thử kính thời điểm không phải cũng là như vậy sao? Lúc này, bên người có một bóng hình chiều chính mình phương hướng đã đi tới. Tiêu Vân Hải quay đầu thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt. Đúng là Hà Hổ Thành. Đáng tiếc bản nhân cùng trên ảnh chụp Hà Hổ Thành so sánh với. Tuy rằng đồng dạng là ngũ quan đoan chính, phong lưu tiêu sái, nhưng biểu tình lại là có vẻ phi thường kiêu căng. Cho người ta một loại thịnh khí lăng nhân. Không ai bì nổi cảm giác. Nhìn đến Tiêu Vân Hải sau, nhíu nhíu mày, cảm giác có chút quen mắt. Hắn bên cạnh một tên béo phi thường cơ linh, cho hắn tìm được một phần tư liệu, làm Hà Hổ Thành nhìn hạ, lúc này mới đối với Tiêu Vân Hải lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Tiêu Vân Hải còn tưởng rằng đối phương là ở hữu hảo ý bảo, đang định lấy một cái tươi cười đáp lại, lại nghe đến Hà Hổ Thành khẩn tiếp mà đến lời nói. Đừng mơ mộng hão huyền. Sau đó chiều Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên. Ha ha cười. Bước nhanh đi lên khách sạn bậc thang. Tiêu Vân Hải ngẩn ngơ. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Cho hắn hạ một cái phi thường không tốt lời bình. Tiểu tử này ở giới giải trí tuyệt đối đi không xa. Dựa theo phỏng vấn thông chi yêu cầu. Tiêu Vân Hải đi vào thang máy bên trong. Đang muốn ấn xuống tới lầu 3 thang máy cái nút. Liền nghe được một cái dồn dập thanh âm truyền tới. Huynh đệ, trước đừng ấn, từ từ ta. Tiêu Vân Hải ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước chạy tới một cái hơn 20 tuổi mồ hôi đầy đầu người trẻ tuổi. Một bên kêu, một bên bay nhanh chạy vào thang máy. Cảm ơn nha, huynh đệ, ta kêu Vương Thành, là tới phỏng vấn. Chúng ta hẳn là đối thủ đi. Vương Thành tiến vào thang máy sau. Liền đối với Tiêu Vân Hải vươn tay. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Nói, người đoán không sai, ta cũng là tới phỏng vấn. Ta kêu Tiêu Vân Hải, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hai người nắm tay, thang máy thực mau liền đến lầu 3. Cửa thang máy vừa mở ra, thấp thấp ồn ào thanh liền truyền tới. Hành lang dị thường náo nhiệt, hôm nay tiến đến tham gia thử kính người xác thật không tính nhiều. Cũng liền 20 tả hữu. Đều là vì chủ yếu nhân vật tiến đến phỏng vấn. Cũng không phải cái loại này đại hình công khai phỏng vấn. Phỏng chừng có thể đạt được phỏng vấn cơ hội đều là có phương pháp có quan hệ diễn viên. Ai? Lại tới hai cái tân viên. Ta nói các ngươi vẫn là trở về đi. Lại không có khả năng tuyển thượng. Chỉ do lãng phí đại gia thời gian. Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn lại. Một cái nhiễm hoàng tóc trang điểm có chút chẳng ra cái gì cả ra hỏa. Ỉ ở trên tường cười như không cười nhìn bọn họ. Vương Thành khí đang muốn tiến lên đi lý luận. Tiêu Vân Hải vội vàng kéo lại hắn tay. Đối hắn lắc lắc đầu. Ý bảo hắn không cần qua đi. Người nọ bên cạnh còn có một cái ăn mặc áo quần lố lăng ra hỏa. Nhìn đến hai người đã chịu châm chọc. Thế nhưng thờ ơ, liền tiếp theo tên kia nói tiếp tục nói. Huynh đệ, đừng nói nữa. Miễn cho đả kích nhân ra lòng tự trọng. Vạn nhất bầu trời rớt xuống bánh có nhân vừa lúc tạp tới rồi bọn họ trên đầu. Ngươi làm như vậy chẳng phải là đắc tội tương lai thị đế. Ha ha, những người khác đều chỉ là hướng nơi này nhìn thoáng qua. Liền yên lặng mà làm chính mình sự tình. Tiêu Vân Hải cười cười. Hỏi, các ngươi cũng là tới thử kính diễn viên. Ta thấy thế nào không giống nha. Đánh giám. Như thế nào không giống? Lão tử chính là chụp vài bộ tuồng. Chính là, chúng ta thực lực chính là tương đương cường. Tuyệt không phải một cái tân viên có thể bằng được. Tiêu Vân Hải cười nói. Vậy các ngươi có biết hay không hôm nay tới thử kính đều là này đó lão sư? Hồng Thiên Trù lão sư. Tôn Ngạn Quân lão sư. Vương Quốc An lão sư. Bọn họ đều là điện ảnh vòng đỉnh cấp nhân vật. Hơn nữa vẫn là nam. 60 tuổi lão tiền bối. Bọn họ điểm giống nhau chính là nhất không muốn nhìn đến không học giỏi hậu bối. Ha ha, Tiêu Vân Hải nói tới đây liền ngừng lại. Ánh mắt quái dị, đem hai người từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Sau đó lắc lắc đầu. Cách Trương.